Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 133, mở hòa. Ngày hôm sau, tuy rằng điện ảnh đã chính thức chiếu phim, Hà Nhiên sinh hoạt như trước cùng thường ngày. Ăn qua điểm tâm, trước luyện trong chốc lát thanh nhạc vũ đạo. Sau đó tuyển một bộ phim. Chính mình đối với tấm gương biểu diễn nào đó mấy cái phiến đoạn. Chính mình tìm tòi lĩnh ngộ. Dù sao nỗ lực, chung quy so với cái gì cũng không làm tốt. Hơn 11 giờ thời điểm, Hà Nhiên nhận được Đường Vãn Tình gọi điện thoại tới. Ngày hôm qua thu nhiều ít lễ vật nha. Đường Vãn Tình cười nói. Không được 2 triệu, vậy ngươi muốn mời ta ăn bổng bổng. Khục, không biết chuyện gì xảy ra. Đường Vãn Tình đột nhiên bị sặc một cái. Đường, Hà Nhiên, ngoặc kép, nói chuyện muốn một hơi nói xong. Bằng không thì dễ dàng dẫn tới không cần thiết hiểu lầm. Đi thôi, ngươi so với ta lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thời điểm lễ vật còn nhiều. Nhìn tới nữ nhân tiêu phí năng lực, quả nhiên so nam nhân lợi hại nhiều. Đường Vãn Tình cười nói. Có biện pháp nào không không nhường bọn họ soát nhiều như vậy lễ vật à? Có nha, về sau ngươi không phát sóng trực tiếp là được. Hà Nhiên, ngoặc kép, có chút fan, hắn đúng là thật sự có tiền. Coi như cho ngươi soát 1 triệu cũng không ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Dù sao ngươi không chủ động muốn lễ vật là được. Bọn họ nguyện ý soát cũng xác thực quản không được. Ta đang suy nghĩ. Nếu để cho bình đài ra mặt, tại ta phòng phát sóng trực tiếp cũng không thể soát lễ vật. Không phải liền được, vậy ngươi cảm thấy bình đài nguyện ý sao? Bọn họ phải dựa vào cái này kiếm tiền đâu này? Hà Nhiên do dự một cái, không có nói tiếp, ta nghe Cầm Tỷ nói với ta một sự kiện. Đường Vãn Tình nói, cái gì? Hà Nhiên suy nghĩ bị nàng kéo qua đi, nàng đã chủ động đề cập. Chuyện này có thể là cùng mình có quan hệ. Lâm Chỉ Giao có một cái mặt na dưỡng ra đại ngôn. Phát ngôn, bị một người khác cướp đi. Chuyện này ngươi biết không? Ân, Hà Nhiên gật đầu. Nàng phía trước đã nói với ta. Như vậy sự tình, ta cũng xác thực không quản được. Không có biện pháp, nàng như vậy cá tính. Không quá thích hợp ngành giải trí. Ngươi là cảm thấy... Nàng cũng có thể như một ít nữ nhân một cái, cởi quần áo ra bồi bạn những nam nhân kia ngủ thượng vị mới đúng sao? Khẳng định không có ý kia. Đường Vãn Tình cảm giác Hà Nhiên ngữ khí có chút không đúng. Cho nên không muốn nói gì có thích hợp hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Hà Nhiên nói, nàng hiện tại vốn tương đối phật hệ, kiếm chút tiền là được. Ngành giải trí như vậy nữ nhân cũng không phải là không có. Đi đi, cái kia chúc nàng may mắn. Dù sao sau lưng nàng tốt xấu chỉ còn ngươi thôi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi nói chuyện quái gở đâu này. Chỗ nào có nha. Đường Vãn Tình cười rộ lên. Ta còn cảm thấy ngươi đột nhiên rất không giải thích được đâu này. Cái kia coi như ta không giải thích được bá. Người cũng bắt đầu quái gở lên. Đường Vãn Tình thưởng hắn một cái nhìn không đến khinh bỉ. Hà Nhiên cười một tiếng. Ta muốn đi làm cơm. Tạm biệt. 12 giờ. Tâm Mê Cung phòng bán vé 1.256 vạn. Chướng đến không nhiều. Là vì buổi sáng xem phim rất ít người. Nhất là hôm nay tuần lễ năm vẫn là thời gian làm việc đến trường ngày. Cho nên ban đêm hoàng kim thời đoạn mới là xem phim đỉnh cao thời kỳ. Chúng ta thời đại trước mắt phòng bán vé so Tâm Mê Cung cao 10 triệu. Sau đó liền bị bọn họ dẫm. Bất kể là tin tức Weibo thông bản thảo, vẫn là fan, đều hét lớn, lực áp Hà Nhiên tân điện ảnh. Cái này rất bình thường. Ít nhất bây giờ người ta thông bản thảo nói cũng phải sự thật. Thế nhưng loại này Weibo thông bản thảo phía dưới, hai phương fan dĩ nhiên là đổi lên, cái khác mấy bộ điện ảnh toàn bộ thêm vào, cũng không có cái này hai bộ điện ảnh diễn nhiều. Đây cũng là fan mang nhiều tới cục diện. Dù sao diễn cái này điện ảnh tiểu thịt tươi Vương Giật Chiết nhân khí đúng là phi thường cao. Nếu thật là soát một chút bảng danh sách, Hà Nhiên cảm thấy nhà mình phen sức chiến đấu cũng làm bất quá hắn. Mãi cho đến buổi chiều, cái này hai bộ điện ảnh tại múi múi trên mạng cho điểm rốt cuộc ra tới. Tâm Mê Cung trực tiếp 9.1 phân, sau Nguyên Thế Giới cho điểm còn cao ra 0.4. Một miếng khen ngợi, điểm khen ngợi gần phía trước bình luận ngắn. Không phải 4 sao liền là 5 sao. Khả năng tuyệt đại bộ phận người đều là ôm vòng tiền nát phiến tâm tính đi xem. Kết quả phát hiện điện ảnh không chỉ không nát, ngược lại còn rất kinh diễm. Như vậy trong tiềm thức hình thành tương phản, cũng có thể cho điện ảnh thêm vào thêm không ít phân. Hơn nữa Hà Nhiên trọng so cái này phiên bản. Bất kể là diễn viên chỉnh thể hành động, vẫn là chụp ảnh khuynh hướng cảm xúc, tổng thể thượng xác thực đều so nguyên tác đề cao một chút. Chúng ta thời đại cho điểm cũng ra tới 5.3 phân, sau đó hai bên fan lẫn nhau đổi cục diện liền có xoay ngược lại. Hà Nhiên fan nhất thời cũng có lực lượng nhiều. XSWL, cái này cho điểm kém chút chính là gấp 2. Nhiên ca quá lợi hại, múi múi trên mạng sản phẩm trong nước điện ảnh bao lâu không có 9 phân phẩm. Ha ha, cho điểm là vật gì? Dù sao hết thảy nhìn phòng bán vé nói chuyện, liền cái này hai bộ điện ảnh danh tiếng. Ta dám đánh cuộc Tâm Mê Cung phòng bán vé cuối cùng nhất định ngược siêu. Có dám hay không cùng ta đánh bạc? Ha ha, cái này cho điểm cũng quá giả. Soát đi. Xác thực, chúng ta thời đại nhiều nhất liền giá trị 3 phân, cư nhiên soát đến 5 tháng 3, chưa có xem liền không có quyền lên tiếng, đề nghị ngươi đi nhìn xem Tâm Mê Cung lại nói tiếp. Coi như ngươi có fan lọc kính, tin tưởng ngươi cũng nói không ra đây là nát phiến nói. Thời gian ngay tại hai bên fan lẫn nhau đổi trong tiếng. Chậm rãi đi qua, mãi cho đến chạng vạng tối. Weibo bên trên đột nhiên xuất hiện một cái. Hà Nhiên, đạo diễn. Hot search chủ đề, điểm vào chủ đề, chính là một cái lớn về doanh tiêu số phát ra Weibo. Theo Tâm Mê Cung kịch tổ một vị họ Trương nhân viên công tác để lộ. Hà Nhiên từ đầu tới cuối cũng không có tham dự qua điện ảnh đạo diễn công tác. Cuối cùng cũng tại đạo diễn cái kia một vạch thuộc thượng tên hắn. Chuyện này nhường hắn được kinh ngạc, nghĩ đến cũng đúng cân nhắc có lợi phim nhựa tuyên truyền. Cho Hà Nhiên quan thượng, đạo diễn, tên tuổi, rốt cuộc Hà Nhiên chính là cái này kịch tổ bên trong duy nhất, cổ tay. Thế nhưng loại phương thức này, phải chăng đã liên quan đến giả tạo tuyên truyền đâu này? Hà Nhiên thấy được cái này Weibo sau, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn cảm giác. Bọn họ theo phim nhựa chất lượng thượng tìm không ra chí mạng vấn đề. Dứt khoát liền đem nước bẩn vẩy đến trên người mình. Cái này cái gọi là nhân viên công tác khẳng định cũng là bịa đặt. Tổng chí thường xuyên cùng chính mình trò chuyện kịch bản. Thậm chí vỗ tới cái nào đó phiến đoạn. Còn có thể trưng cầu chính mình ý kiến. Điểm này cơ hồ là kịch tổ tất cả mọi người cũng biết sự tình. Ha ha. Hà Nhiên thật là khôi hài, đây là cứng rắn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đi. Ha ha, hiện tại minh tinh a, đối âm nhạc quay phim những cái này nghiêm chỉnh công tác không hơn tâm. Đóng gói doanh tiêu, nhân thiết, ngược lại là rất thích đâu này. Đối âm nhạc quay phim không hơn tâm, chỉ biết đóng gói doanh tiêu. Người xác định là đang nói Hà Nhiên mà không phải Vương Giật Chiết sao? Ha ha, ta như thế nào cảm thấy người này là quân đội bạn đâu này? Thật sự quá khả ái. Địch quân thủy quân xuất động. Các huynh đệ tỉ muội nhanh chóng bảo hộ Nhiên ca. Không nói trước là thật hay giả. Coi như thật sự là như vậy. Nhìn tại Hà Nhiên mang cho chúng ta như vậy kinh hỉ điện ảnh. Ta cũng tha thứ hắn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.